Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, nhìn như đi bộ nhàn nhã. Kỳ thực như dẫm trên băng mỏng, Tần Vũ Bộ chỉ huy chuyển vào trong đại viện về sau. Làm cho cả người của Tư gia đều bất an. Mặc dù lão Tư biết Tần Vũ là muốn dùng mình, sẽ không đối Tư gia thế nào. Nhưng trong nhà những người khác trong lòng không chắc a, đều nằm ở trên giường vô tâm giấc ngủ, dưới cái gối đè ép súng. Tổng hội không hiểu nhớ tới Lưu La Hoàng Tam gia kết quả. Nhưng cũng may Tần Vũ bọn người mặc dù tố chất thấp, có thể các binh sĩ lại rất thủ quy củ, chỉ đợi tại chỉ định trong nội viện, cùng chỉ định điểm vị, chưa từng vi phạm, cũng sẽ không quấy rối người của Tư gia. Đêm khuya, Tần Vũ vô tâm giấc ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, một mặt loay hoay điện thoại, một mặt song sát mãnh nói ra, người cho Kiêu Ca phát cái tin nhắn, nói cho hắn biết đêm nay ta không ngủ được, bên ngoài trấn chỉ cần có một chút động tĩnh, lập tức cho ta biết. Được, sát mãnh ăn xong gà quay, xoa xoa tràn đầy mỡ đông khóe miệng, nuôi nhốt chính là không đúng vị, còn được là tản bộ gà. Ngoặc kép chấm chấm, ăn no không? Ta còn có gà, nếu không đến hai cái a. Tần Vũ liêu tao thức nói, công việc này cho đệ muội làm đi. Người thật mẹ hắn hạ lưu. Ha ha, hai người cười một tiếng. Khổ chung làm vui nói chuyện tào lao. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hầu ở Tần Vũ bên người nhiều nhất thật đúng là không phải Lâm Niệm Lôi, mà là sát mãnh. Những năm này hắn đi theo Tần Vũ chạy ngược chạy xuôi. Nhoáng một cái cũng qua 30. Tuy không huyết thống, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Trên đường phố, Từ Nhị đã gia nhập phái đưa bổ cấp đại quân. Hắn đi theo Cửu Ngũ, Triển Nam bọn người, chọn trước đại hộ nhân gia tặng lễ. Có bản địa rất có uy vọng gia tộc dẫn đầu, cấp cho vật liệu sự tình. Lập tức liền có bay vọt về chất, một chỗ tiểu nhị trong lâu. Từ Nhị ngồi phía bên trái vị trí, nhẹ giọng hướng về phía một người trung niên nói ra, những vật tư này đều là Tần lão bản theo Yến Bắc điều tới, chạy mấy ngàn cây số mới vận đến xuyên phủ, bao nhiêu chính là tấm lòng thành, đại gia hỏa cổ động một chút đi. Tần lão bản vênh váo rất a, tiến thành ba hộ tuyệt, ha ha, ta cũng không dám không thu a. Trung niên âm dương quái khí nói. Cửu Ngũ, Triển Nam nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Từ Nhị lập tức đem thoại để nhận lấy. Thành này đầu vương kỳ thay đổi, tham dự người tranh là Giang Sơn. Có thể ngươi nói ta dân bình thường, có cái gì tồn tại cảm a? Trung niên trầm mặc, nói cho cùng, ta ủng hộ chính là ai vậy? Ta ủng hộ chính là còn sống không mệt, không lo ăn uống, đời trước có thể dưỡng lão, đời sau có phát triển. Đây chính là thực tế nhất. Từ Nhị lời nói ngắn gọn. Về phần ai nói tính, có trọng yếu như vậy sao? Hôm nay lão hoàng thượng chết rồi, ta còn có thể tập thể đi theo chôn cùng sao? Trung niên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Từ Nhị, không có nói tiếp. Được rồi, cái này đều nhanh trời đã sáng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Từ Nhị chậm rãi đứng dậy, nói một câu phi thường mấu chốt. Ta đại ca có thể muốn kế nhiệm duy trì chiếu cố dài. Đến lúc đó mong rằng ngươi bên này cho hỗ trợ. Trung niên triệt để hiểu, chậm rãi gật đầu nói ra. Các ngươi Từ gia đại gia hỏa vẫn là nhận. Ngươi mới vừa nói đúng. Ta lão bách tính không quan tâm khác, liền đồ cái an ổn. Loại cục diện này sẽ không duy trì quá dài thời gian. Tốt, tốt, hai người ngay tại câu thông thời điểm. Triển Nam ở bên cạnh nói một câu. Lê tiên sinh, các ngươi trò chuyện hai câu, chúng ta đi trước. Trung niên lúc này không có mặt lạnh, nhưng cũng không có quá nhiệt tình, chỉ là hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Cửu Ngũ cùng Triển Nam sau khi rời đi, Từ Nhị lần nữa thấp giọng nói ra. Lão Lê, ngươi chỉ cần minh bạch một chuyện là được. Cái gì? Lão Lê hỏi. Không phải Tần Vũ tại xuyên phủ giày vò, mà là tam đại khu. Từ Nhị nói trúng tim đen nói. Ta hiểu, ta hiểu. Lão Lê gật đầu. Từ Nhị không có nói thêm nữa, chỉ vỗ vỗ lão Lê bả vai. Đi trước. ai, ta đưa ngươi. Một phen trò chuyện, An Phận phát vật tư lưu tại Lê Gia trong nội viện. Tối hôm đó, Triển Nam, Cửu Ngũ, Từ Nhị bọn người một khắc không ngừng, chỉ chịu ra tán loạn, dùng tốc độ nhanh nhất tại Duy Ổn. Dân chúng thu đồ vật, kỳ thật cũng không đại biểu cái gì. Người ghim súng vào nhà bọn hắn, buộc bọn hắn cầm vật tư, khẳng định cũng dễ dùng. Nhưng cầm xong, người ta tâm y nguyên không tại ngươi bên này. Cái kia có cái chứng dùng, nhưng có Từ Nhị dẫn đầu. Người ta đem ngươi tiếp vào trong nhà ngồi xuống. Ý nghĩa này là tương đối sâu xa. Cái này tối thiểu cho thấy dân chúng không phải như vậy kháng cự. Hoặc là nói có Từ gia mặt mũi ở nơi đó. Đại gia hỏa dẫn đầu gây sự nhi tỷ lệ thẳng tắp thấp xuống. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Nhịn mấy ngày Vương Xương Lễ không hiểu phát khởi sốt cao. Nhưng vẫn tại mãnh hút thuốc. Gọi điện thoại. Người xác định là Từ Nhị dẫn đầu giúp Tần Vũ cấp cho vật tư sao? Mẹ nhà hắn, có người thu sao? Đều có cái kia mấy nhà. Không phải mấy nhà, là Bắc Nhai người bên kia thu hết. Thế gia vọng tộc dẫn đầu. Người phía dưới liền không như vậy kháng cự. Đối phương thấp giọng trở lại. Từ gia lập trường, khả năng chẳng phải kiên định. Vương Xương Lễ nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng trở lại, người tiếp tục quan sát. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Được rồi, không có vấn đề. Hai người giao lưu xong. Vương Xương Lễ cúp điện thoại. Sát mồ hôi trên trán nói ra. Đi, còn được hồi Lâm ra. Một đoàn người vừa rời đi gian phòng. Vương Xương Lễ điện thoại lại lần nữa vang lên. Uy, chúng ta bộ đội đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phải chăng hướng Viễn Sơn phương hướng tới gần? Đối phương hỏi. Vương Xương Lễ suy tư một chút nói ra, để hai cái đoàn hướng Viễn Sơn phương hướng di động, còn lại bộ đội chờ ta tin tức. Đối phương khai hỏa, chúng ta đánh trả sao? Đối phương lại hỏi, Viễn Sơn đã tại mất khống chế biên giới. Vương Xương Lễ nào dám làm quyết định như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể gào thét mắng. Còn mẹ nó ngươi không phải để bộ đội bày ở bọn hắn có thể khai hỏa vị trí sao? Đầu không sẽ sống hiện điểm sao? Hình thành rằng co cục diện. Hiểu không? Đối phương im lặng. 7:30 sáng. Tần Vũ rửa mặt. Mang theo sát mãnh đi từ gia chủ phòng bên kia. Trong phòng khách. Người của từ gia chính tụ tại nhất khối dùng cơm. Bên cạnh bàn già trẻ lớn bé vây quanh mười mấy người. Nhưng không khí ít nhiều có chút yên tĩnh. Ai u? Tần Lữ tới. Nhất khối ăn chút a. Từ Nham đứng dậy chào hỏi một tiếng. Ha ha, cái này tới đàm luận. Còn gặp phải giờ cơm. Tần Vũ cười một tiếng. Cất bước đi tới. Cầm hai tấm cái ghế. Từ Nham chào hỏi một tiếng. Tiếng nói rơi. Từ Nham dâu cả cùng nhi tử. Lập tức đứng dậy thoái vị. Ngồi chúng ta nơi này. Ta đi lấy bát đũa. Tần Vũ hôm qua đã gặp qua Từ Nham nàng dâu. Cười xong nàng nhẹ gật đầu. Tàu tử, cho các ngươi thêm phiền toái. Không có chuyện, Từ Nham nàng dâu quay người đi hướng phòng bếp. Cái kia bên cạnh, trên bàn đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đâu còn có tâm tư ăn cơm. Nhao nhao tìm lấy cớ. Cũng đi hết, Từ đại ca, chúng ta thật là cho ngươi thêm phiền toái ha. Tần Vũ rõ ràng khách sáo không ít. Đại ca cũng gọi lên. Tần Lữ trưởng, lời khách sáo. Ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Từ Nham tư thế ngồi đoan chính nhìn về phía Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hòa hoãn dân chúng quan hệ. Người trước hết làm một chuyện. Người nói. Tần Vũ gật đầu. Tại Nam Mộc, các ngươi trừ Viễn Sơn không ít người. Từ Nham nhẹ giọng nói ra. Muốn ở chỗ này tạm thời dừng lại. Ngươi phải đem những người kia thả. Tần Vũ nhíu mày. Cái này không dễ làm. Bọn hắn đều là bưng súng. Thả lại bưng làm sao bây giờ? Cái này muốn nhìn lòng dạ của ngươi. Từ Nham nhúng tay trở lại. Tần Vũ dừng lại một cái. Ta suy tính một chút. Thời gian không nên quá lớn. Từ Nham hồi. Tần Vũ trong lòng là có phổ. Đưa tay giải khai quân phục nút thắt. Quay đầu nói ra. Từ đại ca. Duy trì sẽ chỉ có cái hội trường. Người cũng không tốt triển khai làm việc a. Từ Nham xem xét Tần Vũ cái này chết biểu lộ. liền biết hắn lại muốn sống động. Vậy ngươi muốn làm sao giải quyết đâu? Ta không giữ quy tắc kế. Viễn Sơn danh xưng có 20 vạn thường trú nhân khẩu. Vậy liền không có mấy nhà. Theo tứ đại gia tộc, hai đại công ty không hợp nhau người sao? Tần Vũ cười nói ra. Ta cũng không tin, bọn hắn nhân duyên tốt như vậy. Từ Nham nghe nói như thế hơi có vẻ kinh ngạc. Hôm qua ai theo tứ đại gia tộc, hai đại công ty không hợp nhau. Hôm nay cơ hội liền đến. Ta chẳng những đưa tiền, cho quyền lợi, còn cho bọn hắn địa vị. Tần Vũ cười nói ra. Từ đại ca, ta chuẩn bị cái này người tốt để ngươi làm. Dù sao về sau ngươi là hội trưởng nha. Nhiều đi lại chút nhân tình luôn luôn không sai. Từ Nham nghe nói như thế, kém chút không khí ngất đi. Bất đắc dĩ cười nói ra. Tần lữ trưởng, là thật sợ Trọng Đô bên kia không hận ta à. Tần Vũ giải khai quân phục quần áo trong cổ áo. Cúi đầu nhìn xem thức ăn trên bàn nói ra. Cơm nước coi như không tệ à. Từ Nham im lặng. Hai người đang lúc nói chuyện. Từ Nham nàng dâu dẫn nhi tử bưng bát đũa. Màn thầu, cháu đi tới. Tần lữ trưởng, sáng sớm chúng ta chuẩn bị không ít bữa sáng. Đã để người cho các ngươi cái kia viện đưa qua. Từ Nham nàng dâu cười nói ra. Cái này ở khu quy hoạch chính là nghèo. Ăn đều là cái này. Các ngươi chấp nhận một cái đi. Đây đều là mẹ ta dậy sớm tự mình trưng màn thầu. Nàng cũng là người phương Bắc. Sợ các ngươi ăn không quen bên này. Con trai của Từ Nham cũng ở bên cạnh chạy may một câu. Ai u, cái này không tệ. Tần Vũ đưa tay tiếp nhận mâm thức ăn. Thuận mồm nói ra, tẩu tử màn thầu quả thật không tệ. Lời này mới ra, Từ Nham sửng sốt, những người khác cũng có chút biểu lộ quái dị. Tần Vũ nói xong cũng cảm giác không đúng. Hơi có chút lúng túng nhìn về phía Từ Nham. Ta nói là, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, mau ăn đi. Từ Nham bực bội khoát tay áo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.